Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, bị người gọi phu quân. Thái Nhất Thánh Địa, thân là Vân Mộng Cảnh Trạch đệ nhất đại thế lực, có to lớn vô cùng lực ảnh hưởng. Tại nó hiệu triệu hạ, toàn bộ Vân Mộng Cảnh Trạch tu luyện giả đều cùng nhau hưởng ứng. Top 5, top 3, hướng Thiên Thánh Sơn chạy đến, tham gia trừ ma đại hội. Có thế lực muốn đục nước béo cò, từ bảo tàng bên trong vớt lên một chút chỗ tốt. Có thế lực thuần túy bị trong lòng tinh thần trọng nghĩa dẫn động, muốn tiêu diệt Tô Lăng Thiên tên ma đầu này, cứu vớt thương sinh. Đặc biệt đối với tuổi trẻ tu luyện giả đến nói, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, đều muốn giết đại ma đầu. Dương danh lập vạn, Tô Lăng Thiên đồng dạng mang lấy Điển Vi, Hoa Mộc Lan, Tuyết Cơ hai người, đổi một thân thường phục, hướng Thái Nhất Thánh Địa trụ sở Thiên Thánh Sơn tiến đến. Tuyết Cơ, Hoa Mộc Lan ra vẻ hắn thị nữ, Điển Vi thì là một tên khôi ngô bảo tiêu, đi theo ở phía sau hắn. Lần này không có cưỡi sư thú, cưỡi bốn con ngựa bình thường. Sư thú quá mức trương dương, Tô Lăng Thiên cũng không muốn sớm đả thảo kinh xà. Vạn nhất cái này trừ ma đại hội tổ chức không, hắn một mẻ hốt gọn kế hoạch, chẳng phải là thất bại rồi. Trên đường đi, Tô Lăng Thiên hóa thân thành một tên ôn tồn lễ độ công tử ca, miệng bên trong la hét muốn trừ hết Tô Lăng Thiên cái này đại ma đầu. Một bộ nam nhi nhiệt huyết, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp bộ dáng. Hắc Phong Sơn Mạch, thế núi hiểm trở dị thường, cao lớn hùng vĩ, đồng thời, rất nhiều lui tới thương khách phải qua đường. Bởi vậy, sơn bên trong ẩn giấu đi đại lượng phi trại, có nhiều đối lui tới thương đội xuất thủ ăn cướp, làm Tô Lăng Thiên bốn người cưỡi hoàng câu mã, phong trần mệt mỏi địa tiến nhập Hắc Phong lĩnh, chính không khéo gặp gỡ chính cản đường ăn cướp sơn phỉ. Tô Lăng Thiên nhíu mày, nhìn một màn này, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường, nếu là không cho, đừng trách các đại gia vô tình. Chỉ gặp tại một gốc đại thụ che trời hạ, bốn danh thủ cầm đại phủ, đại đao, xích sắt nhóm vũ khí đại hán, ngăn một tên dáng người thon thả nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Hung thần ác sát địa hô hào khẩu hiệu: "Sơn phỉ ca ca, ta, trên người ta không có tiền, đừng có giết ta." Thiếu nữ một mặt sợ hãi vẻ kinh hoàng, yếu ớt địa cầu xin tha thứ. Nhưng chỉ cần nhãn lực thật tốt, sẽ phát hiện thiếu nữ sợ hãi là có ý giả vờ. Trên mặt, thậm chí có một tia ẩn tàng rất sâu giảo hoạt tiếu dung. "Hắc hắc, tiểu nương bì, không có tiền thật sao? Các đại gia liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần hầu hạ dễ chịu chúng ta bốn huynh đệ, cũng không cần tiền của các ngươi." Bốn người hai mắt dâm quang lấp lóe, quan sát tỉ mỉ lấy thiếu nữ ngạo diệu linh lung dáng người. Thiếu nữ một bộ màu hồng váy áo, bộ dáng linh động bên trong lộ ra một cỗ nói không nên lời yêu mị cảm giác. Tóc xanh khoác rơi, vẻn vẹn dùng một đầu màu hồng dây cột tóc buộc lên. Màu hồng sắc thái sấn nữ tử da thịt lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng, vô cùng đẹp đẽ, một đôi mắt phượng liễm diễm, có thể đoạt hồn nhiếp phách, đáng tâm thần người, môi nhược điểm anh, làm cho người vô hạn mơ màng. Đúng là một tên vô cùng xinh đẹp mỹ nhân, bốn danh sơn phỉ đại hán tự nhiên tâm động không thôi. "Công tử, cần giết cái này dãy núi phỉ sao?" Tuyết Cơ trên mặt hàn quang lóe lên, ngọc thủ thả tại trên cổ, làm ra một cái giết động tác. Thân là nữ tử, đối với cướp sắc sơn phỉ, tự nhiên là sát ý lăng nhiên. Hoa Mộc Lan cũng là nhướng mày, sơn phỉ cũng là một đám vì vượt qua cuộc sống tốt đẹp, cố gắng hướng bên trên phấn đấu liều mạng người đáng thương. Chỉ cần không chủ động trêu chọc phải chúng ta, cần gì phải động sát lục. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu, hắn cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nam nhi nhiệt huyết. Lại nói, thiếu nữ này không đơn giản, ngươi không cần phải lo lắng an toàn của nàng. Thân là thánh giới chi chủ, Tô Lăng Thiên lực lượng linh hồn, là có gì hắn cường đại, thiếu nữ che giấu lại sâu. Cũng không gạt được hắn một đôi hỏa nhãn kim tinh, 15 tuổi, hoàng vũ cảnh nhất trọng tu vi. Cái này tu vi, trực tiếp đem Tô Lăng Thiên bị hù sững sờ. Mặc dù, phóng nhãn thành giới bên trong, thiên phú như vậy, chỉ có thể tính trung đẳng, có thể thả tại ngoại giới, tuyệt đối là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Vân mộng cảnh trạch cũng không có khả năng xuất hiện dạng này thiên tài. Giải thích duy nhất, thiếu nữ là vân mộng cảnh trạch bên ngoài người. Nghe Tô Lăng Thiên lời nói, Tuyết Cơ cũng thu hồi sát khí. Theo Tô Lăng Thiên cưỡi ngựa rời đi, Sơn Phỉ tự nhiên cũng phát hiện Tô Lăng Thiên bốn người. Bất quá mỹ nhân tuyệt sắc ở trước mắt, cũng không muốn để ý tới Tô Lăng Thiên bốn người. Chỉ cần thức thời, không nhiều nòng nhàn sự, liền thả bọn họ đi. Có thể là, có người lại không muốn Tô Lăng Thiên rời đi. Lúc này thiếu nữ Nguyệt Nha khẽ cong, sắc mặt hiện ra một mai giảo hoạt tiếu dung. Phu quân người rốt cục chạy đến rồi. Nhanh cứu cứu ta, phu quân, thiếu nữ, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Nàng là công tử thê tử. Tuyết Cơ nhướng mày, tựa hồ rất là ăn dấm. Đối với thiếu nữ, giây lát ở giữa liền dâng lên một trận địch ý. Thê tử của ta, liền liền Tô Lăng Thiên cũng là sững sờ. Chẳng lẽ, trừ Vân Khuynh Thành bên ngoài, nhục thân chủ nhân, còn có vị hôn thê? Hắn nhanh chóng lục soát toàn bộ ký ức một lần. Căn bản không có bất kỳ tin tức gì. Nhìn lại thiếu nữ đắc ý giảo hoạt tiếu dung, Tô Lăng Thiên nội tâm lập tức nghiêm nghị, mình bị thiếu nữ này cho trêu cợt, muốn đem Sơn Phỉ lực chú ý dẫn tới trên người mình. Tiểu tử, đã ngươi là nàng phu quân, thức thời, liền ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, đồng thời gọi ngươi thê tử phục thị chúng ta một đêm. Có thể thả các ngươi một ngựa. Bốn danh Sơn Phỉ nhếch miệng cười lạnh nói, đánh trống gieo hò. Thừa dịp bản công tử còn trước khi không muốn giết người. Cút nhanh lên, Tô Lăng Thiên không kiên nhẫn hét lớn một tiếng. Cái gì, người vậy mà gọi chúng ta lăn? Người cũng đã biết chúng ta là ai? Hắc Phong lĩnh, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong tứ sát, chính là đại gia ta nhóm bốn người. Hắc Phong tứ sát, Hắc Phong sơn mạch đại danh đỉnh đỉnh đại phỉ, đều là linh vũ cảnh tu vi. Đề cập xưng hào, tự nhiên là một mặt ngạo khí. Muốn chết, gặp Hắc Phong tứ sát không thức thời. Sau lưng Tuyết Cơ sắc mặt giận dữ, sát ý lăng nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không thể để cho Tô Lăng Thiên tự mình xuất thủ. Lại là một tên xinh đẹp tiểu nương môn. Hắc hắc, hiện tại ca bốn cái vận khí thật tốt. Dâm tà ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm Tuyết Cơ mỹ diệu thân thể. Bạch, Tuyết Cơ không nói hai lời, rút ra bên hông trung phẩm bảo khí Cực Hàn băng kiếm. Nhất đạo băng hàn chi khí, lao thẳng tới bốn người mà đi, giây lát ở giữa đem bọn hắn đông kết thành băng nhân. Lập tức khối băng nổ tung, bốn người hóa thành hư ảo. Đi, Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Bốn người rủi ngựa di chuyển. Uy, ta hảo phu quân, ngươi cần phải chờ ta một chút a. Thiếu nữ hoạt bát cười một tiếng, ngăn ở trước ngựa. Cút, Tô Lăng Thiên toàn thân bộc phát ra một trận đáng sợ năng lượng, trực tiếp đem hắn thiếu nữ cho bắn bay. Theo sau hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng bôn tẩu, lưu lại một đường khói bụi. Bị thiếu nữ làm thương đùa nghịch một lần, cho dù ai yêu hỏa khí rất lớn, Nếu không phải kiêng kỵ thần bí thiếu nữ bối cảnh, Tô Lăng Thiên đã sớm xuất thủ muốn mệnh của nàng. Thiếu nữ bị năng lượng cường đại bắn ra, đến một chó đớp thỉ, ngã sấp xuống toàn thân là bùn đất, bộ dáng hết sức chật vật không chịu nổi. Thiếu nữ nổi giận đùng đùng khẽ kêu nói, đáng ghét tiểu tử, dám đối xử như thế bản tiểu thư, ta ghi nhớ ngươi, chúng ta đi nhìn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN